Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trinh giơ tay vỗ vai Trần Tầm Phong, nói với con nhiều lời xến xúa như vậy, không phải để yêu cầu con hòa giải với ông già, cũng không phải để con ngoan ngoãn đến trước mặt ông ấy làm đứa cháu ngoan. Cậu chỉ không muốn con rơi vào vòng luẩn quẩn về quá khứ. Con có thể ghét ông ấy, nhưng đừng để ông ấy ảnh hưởng đến con. Trần Tầm Phong ngẩng đầu nhìn Trần Trinh trước mặt, lắc đầu, thản nhiên nói, không bị ảnh hưởng. Trần Trinh dựa vào lưng ghế, dường như suy nghĩ một lúc mới tiếp tục nói, năm ngoái ông già chơi trò cũ rích, tìm vệ sĩ muốn đưa con về. Khi đó con ở trên cầu vượt chơi trò nhảy xe nhảy cầu. Con có biết mình suýt mất mạng không? Lúc nhỏ những trò nghịch ngợm nhỏ của con cậu không để tâm. Con trai hoạt bát một chút, phản nghịch một chút cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng lần đó nhận được điện thoại báo con nhập viện cậu mới biết. Trong lòng con thực sự không có chừng mực. Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. Con bị ông ấy bắt được. Có vô số cách để thoát thân. Hơn nữa còn có cậu. Cậu không thể không quan tâm đến con. Chỉ cần con kiên nhẫn chờ thêm 2 ngày. Trần Trinh hơi im lặng ở đây. Chú nhẹ nhàng thở ra. Con xử lý mọi chuyện có phần kích động. Tiểu Phong, vậy mà con lại chọn cách cá chết lưới rách. Mẹ con đã làm ông già đau đớn lắm. Năm đó ông ấy đưa con về, có lẽ là theo kiểu ghét lây. Ông ấy không ưa con, không coi con ra gì. Ông ấy đối xử không tốt với con. Năm ngoái ông ấy bắt được con. Phản ứng của con rất lớn. Con phản kháng ông ấy dữ dội như vậy. Thà nhảy xe cũng không muốn ở lại với họ thêm. Cho nên khi con mới xảy ra chuyện, cậu cho rằng con bị ảnh hưởng bởi những chuyện thời thơ ấu. Cậu cho rằng đến tận bây giờ con vẫn sợ ông ấy. Trần Trinh liếc nhìn vào trong cửa kính. Lần này cậu đưa con về, mục đích chính thực ra là muốn con nhìn thấy dáng vẻ già nua của ông ấy. Ông ấy già rồi, bây giờ ông ấy chỉ là một ông già bình thường. Trần Tầm Phong nhìn theo ánh mắt của Trần Trinh, nhưng lại nhàn nhạt ngắt lời anh ta nói chưa hết. Hắn nói, cậu, không phải vì ông ấy. Với tôi, ông ấy chỉ là một người xa lạ. Trần Tầm Phong thu hồi tầm mắt, nhìn lại Trần Trinh. Hắn nói, tôi có chừng mực, chỉ là tôi không muốn đi. Lần nhảy xe đó, Trần Tầm Phong không chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của ông ngoại, mà còn để ông ngoại nhìn thấy. Ông ngoại là người không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc. Lần này không thành sẽ có lần sau nữa. Cho nên Trần Tầm Phong đã dùng cách đó, trực tiếp thể hiện rõ thái độ không muốn của mình. Trần Trinh ngồi trên ghế, hơi men trong người đã sớm bị gió lạnh thổi bay sạch. Chú nhìn Trần Tầm Phong trước mặt, nhạy bén nhận ra hắn chưa nói hết lời. Chú đã sống cùng Trần Tầm Phong 8 năm rồi. Chú hầu như không hỏi han chuyện riêng của Trần Tầm Phong. Nhưng không có nghĩa là chú không nhìn ra. Bởi vì xu hướng tình cảm của Trần Tầm Phong quá rõ ràng. Trần Trinh nhìn khuôn mặt Trần Tầm Phong trong màn đêm. Không biết từ lúc nào, nét trẻ con trên khuôn mặt Trần Tầm Phong đã biến mất sạch. Đường nét khuôn mặt hắn càng thêm rõ ràng sắc nét. Hắn đã hoàn toàn chuyển từ một cậu bé thành một người đàn ông. Trần Trinh nhẹ nhàng thở ra. Chú đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu kéo kéo áo sơ mi của mình. Vừa kéo vừa nói, cậu không quan tâm con nghĩ thế nào. Nhưng nếu tình huống này xảy ra lần thứ hai, ông đây thực sự sẽ đánh con. Nói xong, chú liếc nhìn vào trong cửa kính. Cậu vào đuổi người, con không có việc gì thì đi tìm chỗ ngủ đi. Sau kỳ nghỉ Tết quay lại trường học, chú Ải hầu như không có lúc nào dừng lại. Từ học kỳ 2 lớp 11, các loại kỳ thi đã lần lượt sắp xếp đăng ký. Chú Ải bận rộn với các cuộc thi đấu và tuyển chọn đội tuyển tỉnh. Luân phiên giữa quá trình học tập, thi cử và lọt vào vòng trong. Mà lần này, Mục đích của cậu không còn là đi theo đội để tích lũy kinh nghiệm thi cử nữa. Chu Ải đã trở thành người thực sự đi thi. Chu Ải bắt đầu tiếp xúc với thi lý từ cấp 2. Vào lớp 10, cậu đã từng có thời gian ngắn từ bỏ và mơ hồ. Nhưng lên lớp 11, cậu bình tĩnh chọn lại con đường này. Đây là một cây cầu độc mộc. Hẹp hơn, đông đúc hơn và khó đi hơn so với kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhưng Chu Ải đi rất vững vàng. Đằng sau sự vững vàng đó là sự nỗ lực không ngừng của cậu. Từ khi học cấp 2, Chu Ải đã sống như một tu sĩ khổ hạnh đang học lớp 12. Nhưng phải đến năm lớp 11 xuống lớp 12 này, sự khổ luyện của Chu Ải càng nhiều hơn. Trong ký túc xá và lớp học, cậu làm bài thi và bài tập ngày càng nhiều. Vết chai ở các ngón tay của cậu ngày càng rõ ràng. Thời gian ngủ của cậu ngày càng ít, nhưng thời gian ngồi trong lớp học ở tòa nhà màu trắng ngày càng nhiều. Có nửa năm, ngoài lúc đi thi, Chu Ải hầu như không ra khỏi cổng trường. Mà càng về sau, bầu không khí học tập trong lớp thi đấu của họ càng trở nên áp lực. Bất kể là giờ học hay giờ ra chơi, lớp học đều im phăng phắc. Ngay cả tiếng thảo luận giữa các học sinh cũng ít đi. Lớp của họ gần như ngày nào cũng có bài kiểm tra. Mỗi lần kiểm tra là 3 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày vào lớp họ đều phải đối mặt với bài tập dày cộp và bài thi trắng xóa. Họ không ngừng suy nghĩ và luyện tập. Họ không ngừng lặp lại. Không ngừng đi sâu học môn vật lý này. Đến giai đoạn sau càng căng thẳng và bế tắc. Thỉnh thoảng ôn lại kiến thức văn hóa đối với họ mà nói cũng được coi là một cách thư giãn. Một tuần trước kỳ thi liên đoàn vào tháng 9, cô gái ngồi cạnh Chu Ải đột nhiên không chịu nổi. Vào giờ nghỉ trưa, cảm xúc bùng nổ, đột nhiên khóc lớn. Lúc đó trong lớp chỉ có 2 người, cô ấy và Chu Ải. Chu Ải vẫn chưa đi ăn, còn cô ấy thì ngồi khóc bên cạnh Chu Ải. Cô ấy vừa khóc vừa nói với Chu Ải, "Hôm qua tôi không khỏe, xin nghỉ một ngày. Tối hôm qua tôi ngủ rất sớm. Tôi đã ngủ lúc 10 giờ. Chỉ một ngày như vậy thôi. Tôi không đụng đến sách giáo khoa cũng không đụng đến bài tập. Nhưng sáng nay lúc làm bài kiểm tra, tôi đột nhiên phát hiện ra có rất nhiều câu hỏi mà tôi không hiểu. Hình như tôi không biết suy nghĩ nữa rồi. Nhìn những câu hỏi đó, tôi thấy rất lạ lẫm. Tôi không biết phải làm thế nào. Hình như tôi không biết gì cả. Nhưng tuần sau chúng ta phải đi thi rồi." Cô ấy nắm chặt góc bàn của Chu Ải, dùng sức cọ sát đầu ngón tay của mình. Cô ấy khóc đến mức nấc cả lên. "Chu Ải, cậu nói tôi phải làm sao đây? Trước đây tôi rất thích vật lý. Tôi còn thường xuyên đạt điểm cao nhất môn vật lý. Tôi thấy vật lý rất thú vị. Nhưng bây giờ tôi nhìn thấy 2 chữ này, tôi chỉ muốn nôn. Bây giờ tôi không thích chút nào. Tôi không muốn học nữa. Tôi thực sự không muốn học nữa." Cô ấy bất lực bóp bóp ngón tay của mình. Cô ấy hỏi Chu Ải, "Tôi có thể không học nữa không?" Khuôn mặt cô gái ướt đẫm nước mắt, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt bình tĩnh của Chu Ải. Chu Ải đưa khăn giấy cho cô ấy, nhìn thấy trạng thái chán nản bi quan của cô ấy. Cậu hơi khựng lại. Sau đó lật sang một trang mới trong vở nháp. Cách cầm bút của Chu Ải không chuẩn lắm. Viết nhiều chữ. 2 ngón tay bên của cậu đều dính đầy mực đen. Cậu dùng tay dính mực đó viết lên trang giấy sạch sẽ. 1. Chuyển sang lớp thường. Ôn tập lại một lượt vẫn còn kịp. 2. Nghỉ ngơi 2 ngày. 3. Lấy đề thi buổi sáng. Xem lại. Chu Ải không an ủi cô gái cũng không biết an ủi. Cậu chỉ có thể đưa ra cách giải quyết vấn đề. Nhưng thái độ giải quyết bình tĩnh này ngược lại làm dịu đi cảm xúc kích động của cô gái. 2 người trò chuyện ngắn ngủi chưa đầy 5 phút. Đã có người ăn cơm xong trở về lớp. Cô gái thu lại cảm xúc bùng nổ. Lau sạch nước mắt trên mặt. Lại lấy đề bài buổi sáng trong giỏ đựng đồ ra. Cúi đầu bắt đầu im lặng sắp xếp lại đề bài. Chu Ải cất vở nháp rồi liếc nhìn thời gian. Khi cúi đầu, cậu vô thức giơ tay ấn ấn gáy. Sau đó Chu Ải đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm cốc nước ra khỏi lớp. Máy lọc nước ở cuối hành lang. Cậu cầm cốc giữ nhiệt màu đen lấy một cốc nước lạnh. Trong tiếng chảy nước đều đều, sau lưng cậu có vẻ như có người tiến lại gần. Chu Ải không quay đầu lại, cũng không né tránh sang bên cạnh. Đợi đến khi đậy nắp cốc nước xong, Chu Ải mới nghe thấy giọng nam quen thuộc. Hôm nay sao lại muộn thế? Chu Ải quay đầu lại, khuôn mặt của Trần Tầm Phong đập vào mắt. Hắn mới cắt tóc ngắn, trông vô cùng ngay ngắn gọn gàng. Chu Ải nhìn hắn, chỉ cười nhẹ, sau đó giơ tay ra hiệu đơn giản với Trần Tầm Phong. Trễ mất rồi. Trần Tầm Phong rũ mắt nhìn Chu Ải, nhưng đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. Hắn không nói nhiều, chỉ dẫn Chu Ải đi sâu hơn vào hành lang. Sâu hơn nữa trong hành lang là nhà vệ sinh. Trần Tầm Phong buông cốc nước trong tay Chu Ải ở cửa, đặt trên bệ cửa sổ bên ngoài. Sau đó hắn kéo Chu Ải đến bên bồn rửa mặt. Hắn vặn vòi nước, bắt đầu rửa sạch vết mực trên ngón tay Chu Ải. Trước mặt hai người là một tấm gương lớn. Tấm gương phản chiếu rõ ràng dãy phòng vệ sinh phía sau họ. Cửa các phòng vệ sinh đều mở toang. Bây giờ trong nhà vệ sinh không có ai khác, nhưng hai người vẫn không có gì trao đổi. Thậm chí họ còn không nhìn nhau. Trần Tầm Phong rũ mắt nghiêm túc chà sát ngón tay cho Chu Ải. Chu Ải kính nhìn vào đôi tay đang đan vào nhau của hai người. Nhà vệ sinh rộng rãi và yên tĩnh. Tiếng nước va vào gạch men tạo thành tiếng vọng. Gió thổi qua từ phía sau họ. Chu Ải đứng trước mặt Trần Tầm Phong. Có nước bắn vào trán cậu. Hơi ngứa, Chu Ải nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ vào vai Trần Tầm Phong. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Trần Tầm Phong tiện tay cầm lấy cốc nước của Chu Ải. Nắm tay cậu tiếp tục đi lên lầu. Lớp học của Chu Ải ở tầng cao nhất. Sau khi lên hai tầng cầu thang thì đến sân thượng của tòa nhà màu trắng. Trần Tầm Phong dùng chìa khóa mở cánh cửa sắt thông lên sân thượng. Đẩy cửa lớn ra, hắn để Chu Ải vào trước. Cậu của Tống Minh Nghị là chủ nhiệm phòng hậu cần của trường số 6. Đầu học kỳ trước, Trần Tầm Phong đã lấy chìa khóa cánh cửa sắt này từ Tống Minh Nghị. Nhà ăn cách tòa nhà màu trắng quá xa. Chu Ải tự ăn cơm thường qua loa. Vì vậy Trần Tầm Phong bắt đầu đóng hộp cơm. Hai người đã ăn cơm ở trên sân thượng này được nửa năm rồi. Trời đẹp thì họ ngồi ngoài vừa ăn vừa hóng gió. Trời không đẹp thì họ ngồi trong cầu thang yên tĩnh. Hôm nay trời âm u, Chu Ải vừa lên sân thượng. Đã có gió mát thổi về phía cậu. Hai người ngồi song song trên bậc thang. Trần Tầm Phong xoa xoa gáy Chu Ải. Hỏi cậu, buồn ngủ không? Chu Ải khẽ lắc đầu. Cậu ăn nhanh hơn Trần Tầm Phong. Sau khi ăn xong, cậu rũ mắt, bắt đầu dùng đôi đũa dùng một lần bóc vỏ tôm. Bóc xong, cậu bỏ hết thịt tôm vào bát Trần Tầm Phong. Sau đó cậu lấy điện thoại ra, viết vào phần ghi chú sạch sẽ. Kỳ liên đoàn này, cậu không cần đưa tôi đi. Năm ngoái, cậu theo chân học sinh lớp 12 năm trước đi thi. Trần Tầm Phong mua vé tàu cao tốc, đi đi về về đều đi cùng cậu. Nhưng trên thực tế, lần đó họ cũng không ở bên nhau quá lâu. Trần Tầm Phong nhìn thấy chữ trên điện thoại, vừa dọn hộp cơm vừa nhíu mày. Hắn hỏi Chu Ải, cậu nói là đưa kiểu nào? Đưa đến cổng trường, hay là đưa đến điểm thi? Khi Trần Tầm Phong nhướng mày, nửa khuôn mặt dưới của hắn hầu như không cử động. Chỉ hơi nhướng mày, vẻ lạnh lùng mang tính công kích trên khuôn mặt hắn liền lộ ra. Chu Ải cử động ngón tay. Cậu tiếp tục viết xuống dưới dòng đầu tiên. Cả hai kiểu, năm nay chúng tôi không ở khách sạn, mà ở ký túc xá của trường trung học Hành Dương. Trần Tầm Phong đọc xong thì nói, được, cùng với Chu Ải đứng dậy rời khỏi bậc thang. Hai người cầm hộp cơm rỗng đi xuống cầu thang. Trần Tầm Phong đột nhiên nghiêng đầu cười. hắn trêu chọc Chu Ải. Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi thử nghiệm. Sau khi cậu thi liên đoàn về, chúng ta cùng thi, lần này tôi có thể vượt qua cậu không? Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong, không trả lời, chỉ có chút ý cười ẩn trong mắt. Khi dừng lại ở cửa cầu thang, Trần Tầm Phong đặt túi xuống. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Chu Ải, nói, ôm một cái trước khi chia tay. Cửa cầu thang là nơi gió lùa, gió từ hai hướng thổi đến, tập trung thổi vào người họ. Tóc sau gáy của Chu Ải bị thổi bay, cậu cọ mặt vào vai Trần Tầm Phong, sau đó nghiêng đầu, dùng trán áp vào cổ Trần Tầm Phong, da thịt hai người chạm vào nhau. Cậu cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ của Trần Tầm Phong vuốt ve lưng mình. Trần Tầm Phong như muốn xuyên qua lớp áo để cảm nhận từng đốt xương của cậu. Dùng sức nhưng không đau. Trước khi tách ra, Trần Tầm Phong hôn lên tai cậu. Hắn nói, Chu Ải, lại gầy rồi, cách chương.